Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, nói không nên lời lời nói hai. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn xem nàng, một đôi mờ nhạt cánh môi có chút giật giật, cuối cùng vẫn một câu đều không có nói. Đi ngủ sớm một chút a. Mạt, hắn tự tay nhẹ nhàng sờ lên nàng đầu, thấp giọng nói. Tiểu thỏ nhìn hắn chằm chằm, lập tức cảm thấy mình bó tay rồi. Nhìn như vậy ta, là hy vọng ta đem vừa rồi sự tình tiếp tục nữa sao? Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn nàng một hồi, đột nhiên khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt nụ cười, hướng về nàng thấp giọng hỏi. Tiểu thỏ mặt đỏ lên, sau đó cứng cổ cả giận nói. Dựa vào cái gì hai chúng ta sự tình? Người nói tiếp tục liền tiếp tục, người nói tạm dừng liền tạm dừng. Người có hỏi qua ta ý kiến sao? A, người muốn thế nào? Trình Chi Ngôn híp một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem nàng. Ta muốn tiếp tục. Tiểu thỏ không phục hướng về hắn quát. Hơn nữa ta muốn ở phía trên. Hôm nay ngươi ngay cả động cũng không được động một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt, trong suốt đang nghe nàng câu nói này về sau, lập tức lóe ra sáng chói tinh mang. Hai người cứ như vậy rằng có đối mặt hồi lâu. Trình Chi Ngôn đột nhiên buông ra ôm tay nàng, ngoan ngoãn nằm trên giường tốt, khóe môi câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt hướng về tiểu thỏ nói. Vậy đến đây đi. Tiểu thỏ cũng là cực kỳ tức giận, lúc này liền một cái xoay người ngồi ở Trình Chi Ngôn trên người. Một đôi trắng nõn tinh tế tay nhỏ không nói lời gì giật ra hắn áo sơ mi nút thắt. Sau đó thuần thục, liền đem hắn trên người áo sơ mi trắng cởi bỏ. Thế là người nào đó trắng nõn cường tráng lồng ngực, nhìn một cái không sót gì mà hiện lên ở trước mặt nàng. Tiểu thỏ nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, thẳng đến Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Đến, lúc này mới cúi người, học hắn bộ dáng. Trình Chi Ngôn thân thể khẽ run một lần, ánh mắt từ buồn cười chậm rãi biến thành chờ mong. Nửa giờ về sau, Trình Chi Ngôn trên trán toát mồ hôi lạnh, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm ngồi trên người mình từ từ thôi cọ tiểu thỏ. Chỉ cảm thấy mình muốn giết người tâm đều có. Hai người hợp hai làm một địa phương, hắn đã sớm căng đến khó chịu. Hết lần này tới lần khác nàng lại chợt cao chợt thấp, cực điểm có khả năng mà thả chậm tốc độ. Loại kia muốn tới không đến nhanh cảm giác liền như là bách chảo nạo tâm một dạng, để cho hắn toàn thân trên dưới đều cảm thấy khó chịu không được. Tiểu thỏ, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia ẩn nhẫn, thật thấp hô nàng danh tự. Ân. Tiểu thỏ hai tay chống tại hắn trên ngực, cúi đầu nhìn về phía hắn. Có thể hay không? Nhanh một chút. Trình Chi Ngôn cảm thấy mình nếu là lại như vậy bị nàng mài xuống dưới, cuối cùng khẳng định phải nín chết. Không thể. Tiểu thỏ không chút lưu tình cự tuyệt hắn yêu cầu. Mắt thấy hắn đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, thế là liền cau mày hướng về hắn nói. Trước đó ngươi đã đáp ứng ta. Không thể loạn động. Người không thể nói không giữ lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lại một tích mồ hôi lạnh từ Trình Chi Ngôn trên trán chậm rãi trượt xuống. Trình Chi Ngôn, người muốn nói lời giữ lời. Tiểu thỏ nhìn xem hắn trong đôi mắt càng ngày càng đậm hơn thần sắc, cuống quýt hướng về hắn uy hiếp nói. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nhíu mày nói. Người vừa rồi gọi ta cái gì? Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ nhìn xem hắn, một mặt ngạo kiêu thần sắc tiếp tục nói. Về sau sẽ không bao giờ lại bảo ngươi nước chanh ca ca. Miễn cho ngươi tổng cho là ta một mực đem ngươi trở thành đại ca. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.